Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 211, hóa ra là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ra sự chế giễu trong giọng nói của Tống Vi, khuôn mặt Tống Huyền trở nên méo mó, bàn tay đặt trên tay vịn của xe lăn cũng đột nhiên nắm chặt lại, hừ, không cần cô chúc mừng, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, có tôi ở đây, cô sẽ không lấy được suất tham gia trận đấu quốc tế. Nghe thấy vậy Tống Vi bật cười, cô chắc chắn tôi sẽ không lấy được như vậy sao? Không sai, bởi vì người chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là tôi. Tống Huyền kiêu ngạo hất cằm, tóm lại tôi đợi xem cô bị loại. Nói xong câu này, cô ta điều khiển xe lăn quay đầu lại, đi về phía hành lang bên kia. Tống Vi nheo mắt lại nhìn bóng lưng của cô ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sự lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Tống Huyền, không phải là đã nhắm được mục tiêu để sao chép rồi chứ. Nhưng cho dù là ai, cô sẽ không để cho Tống Huyền lấy tâm huyết của người khác đổi lấy sự vẻ vang. Vốn dĩ lúc giải thưởng Kim Vũ kết thúc cô nên vạch trần Tống Huyền, nhưng do bận những chuyện khác nên quên mất, bây giờ đã nhớ ra cô không thể mặc kệ Tống Huyền nữa, nhưng bây giờ trước tiên cứ để cho Tống Huyền vui mừng ngày hôm nay, đợi đến lúc thi đấu giành suất tham dự thì chính là ngày kết thúc của Tống Huyền. Nghĩ đến đây, Tống Vi mím môi lại, đi về hướng ngược lại với Tống Huyền. Rời khỏi tòa nhà của Hiệp hội, Tống Vi lái xe của Đường Hạo Tuấn đến dưới tập đoàn Đường Thị, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Hạo Tuấn. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng nói trầm thấp của Đường Hạo Tuấn truyền vào tai của cô, cả người cô không khỏi co rúm lại. Tìm tôi có chuyện gì? Tống Vi nuốt nước bọt, điều chỉnh lại trạng thái hỏi. Đường Tổng, tôi đến để trả xe, tôi đang ở bên ngoài cửa lớn của tập đoàn. Ừ, tôi biết rồi, em đợi tôi một chút, Đường Hạo Tuấn nói, sau đó ngắt kết nối. Nhưng trước khi cúp máy, Tống Vi mơ hồ nghe thấy âm thanh chuyển động ghế. Không phải anh định tự mình xuống lấy chìa khóa đấy chứ? Rất nhanh, phán đoán này đã được chứng thực, Đường Hạo Tuấn dẫn theo Trình Hiệp đi ra từ tòa nhà, đi về phía Tống Vi. Mặc dù Tống Vi ngờ vực anh đi xuống lấy chìa khóa, tại sao còn gọi Trình Hiệp đi cùng, nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa chìa khóa cho anh. Sau khi anh nhận lấy, lại đưa cho Trình Hiệp ở phía sau. Trình Hiệp cầm lấy chìa khóa cười với Tống Vi, mở cửa xe ngồi lên ghế lái. Bên ngoài xe chỉ còn lại Tống Vi và Đường Hạo Tuấn. Tống Vi hơi cúi người, cảm ơn xe của Đường Tổng. Không có gì, Đường Hạo Tuấn một tay đút túi quần trả lời. Về phần anh đi đến bệnh viện, chắc là đi thăm Lâm Giai Nhi. Đôi mắt Tống Vi đột nhiên trở nên ảm đạm, cũng không từ chối nữa, cúi người ngồi lên xe. Đường Hạo Tuấn theo vào sau, đóng cửa xe lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rất nhanh đã hòa vào dòng xe cộ. Trên đường đi Tống Vi nhận điện thoại của Giang Hạ, sau khi nghe thấy chuyện mà Giang Hạ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở nên u ám. Đường Hạo Tuấn nhìn thấy, lông mày hơi nhíu lại, cách trương.